Bách luyện thành tiên, chương 2923, Phượng Hoàng Chi Uy, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Lâm Hiên đã là đem hết tất cả vốn liếng, thể nội pháp lực cơ hồ đều gần kề khô cạn, nhưng hắn vẫn không có thời gian đi uống vạn niên linh nhũ. Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào, chỉ cần có thể đem đối phương thoáng ngăn chặn hóa thân tựu có cơ hội chạy ra tìm đường sống rồi. Lời này không phải hồ ngôn loạn ngữ. Ở đằng kia dưới mặt đất trong nham động, Lâm Hiên cái này hơn nửa năm quang âm cũng không phải là sống uổng, hắn tự nhiên là có khác một phen bố trí đấy. Lại nói hóa thân lấy bảo vật, lập tức toàn thân hắc mang nổi lên, như hang một chỗ che giấu nơi hẻo lánh bay đi. Biểu hiện ra xem, cái kia bất quá là mấy chồng chất loạn thạch cùng trong nham động những thứ khác địa điểm cũng giống nhau như đúc. Nhưng chỉ gặp Lâm Hiên tay trái vừa lật trong lòng bàn tay hiện ra một cái mini trận bàn, Lâm Hiên không nói hai lời giương một tay lên, lập tức một đạo hồng quang do cái kia trận bàn trong kích bắn. Thổi phù một tiếng truyền vào lỗ tay, hết thảy trước mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng này biến hóa cũng chỉ có trong nháy mắt, rất nhanh những cái kia cảnh vật tựu một lần nữa rõ ràng, ở đâu còn có cái gì loạn thạch mà chuyển biến thành chính là một cỡ nhỏ pháp trận xuất hiện trong tầm mắt. Hoặc là nói thành là truyền tống trận càng thêm phù hợp. Xinh xắn tinh xảo, nhưng cũng huyền diệu vô cùng. Tương đối với thực lực hôm nay, Lâm Hiên trận pháp tạo nghệ xác thực cũng không thế nào, nhưng chỉ là trông mèo vẽ hổ, bố trí chính là một cái truyền tống trận, cái kia hay vẫn là dư xài. Đây là Lâm Hiên bố trí xuống một cái khác bước quân cờ ẩn. Nếu thật có cường địch lại tới đây, còn có cái gì so dùng truyền tống trận chạy trốn nhanh hơn đỉa? Lâm Hiên từ trước đến nay là tâm tư kín đáo đích nhân vật, từ lúc đối phương đã đến, liền đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Giờ phút này đã đem che lấp cái kia trận pháp ảo thuật giải trừ, Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, liền vọt vào truyền tống trận bên trong. Lúc này thời điểm có thể không có lẽ giấu rốt, Lâm Hiên lập tức một đạo pháp quyết hòa với một ngụm máu đánh ra. Loại tình huống này mặc dù sẽ tổn thất một ít chân nguyên, nhưng truyền tống trận thôi phát tốc độ thực sự so dưới tình huống bình thường, muốn mau hơn rất nhiều. Chỉ một thoáng vù vù âm thanh nổi lên. Không, trên mặt đất mặc dù có nham thạch bùn đất cách trở, nhưng này lão quái vật thần thức như thế nào được tại phát hiện trong nham động, Lâm Hiên còn có lưu đồng lõa, vẫn coi chừng lưu ý lấy. Nói thấy rõ vật nhỏ có lẽ hơi có khoa trương chỗ, nhưng Lâm Hiên hóa thân nhảy vào truyền tống trận cũng không thể chạy ra phương pháp mắt đấy. Trong lúc nhất thời, vừa sợ vừa giận cơ hồ con mắt đều đỏ. Hắn đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần, cho dù Lâm Hiên tại đâu đó còn có lưu đồng lõa, hắn cũng không lo lắng đối phương thật có thể theo chính mình không coi vào đâu lấy đi bảo vật. Ân tại đây nói lấy đi, là trốn chi mỗi ngày. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, nhưng phần này chấn định tại hắn phát hiện đối phương rõ ràng ở chỗ này xây xong một tòa truyền tống trận thời điểm tựu tan thành mây khói mất. Đáng chết, mượn nhờ trận pháp chi lực có trời mới biết hắn có thể chạy ra nhiều khoảng cách xa. Không được, phải ngăn cản thằng này. Cái kia âm hồn quỷ vật liều lĩnh vọt tới. Động tác quyết tuyệt không mang theo mảy may do dự. Thế cho nên Lâm Hiên bản thể đều có điểm nghẹn họng nhìn chân. gocchuyenaudio.com, chối, thằng này thực đem chính mình như không có gì. Liền lưu tinh hỏa vũ cùng chân linh hóa kiếm quyết đều không để vào mắt. Có phải hay không cũng quá nắm hơi lớn. Hay vẫn là nói, cái kia bảo bối quá mức không phải chuyện đùa, thế cho nên đối phương quan tâm sẽ bị loạn, đem công kích của mình cấp quên mất rồi hả? Nghe rất cao phổ, nhưng Lâm Hiên cảm thấy cái này là chân tướng kia mà. Tóm lại bất kể là cái gì, cái này đối với Lâm Hiên mà nói đều là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, không có sai. Bị khinh thị Lâm Hiên cũng không tức giận, đây chính là phá địch tuyệt hảo cơ hội tốt. Đối phương chú ý lực đã không ở chỗ này, Lâm Hiên áp lực bỗng nhiên cũng tự nhanh chóng dọn ra tay đến uống vài giọt vạn niên linh nhũ. Nguyên vốn đã gần như khô cạn linh lực một lần nữa đã nhận được bổ sung. Lâm Hiên cũng không trì hoãn, trực tiếp tự đem bọn hắn rót vào bổn mạng bảo vật. Tuy nhiên Lâm Hiên mục đích chỉ là kéo dài ngăn lại đối phương, nhưng nếu có thể kéo dài trọng thương, Lâm Hiên tự nhiên là sẽ không nương tay đấy. Lưu tinh hỏa vũ tạm thời không đề cập tới, cái kia cự đại phượng hoàng thân thể mặt ngoài hỏa diễm, lập tức lại biến lớn một vòng, thanh âm càng phát ra cao phương, thẳng vào trong trời mây mặt. Hừ, cái kia âm hồn là đưa lưng về phía, trên mặt biểu lộ thấy không rõ lắm, nhưng chỉ gặp thân thể của hắn có chút nhoáng một cái, liền tư tại chỗ biến mất. Thuấn gì hay vẫn là không gian pháp tác, nhất thời một lát Lâm Hiên đã không rảnh đi phân biệt cái gì. Cũng không thấy hắn sử dụng cái gì cái khác chiêu số, cái kia trên bầu trời phượng hoàng trước hết động từ. Chỉ thấy hắn một mực cánh khẽ vỗ, không chính xác mà nói, là hướng phía trước nhẹ nhàng xẹt qua. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, chói mắt, sau đó chút nào dấu hiệu cũng không, hư không bị mở bung ra. phá toái hư không, chính thức không gian pháp tắc. Vốn là độ kiếp kỳ lão quái vật dựa vào bản thân cường đại chân nguyên cũng có thể làm được một bước này. Nhưng trước mắt Phượng Hoàng lại càng thêm cử trọng nhược khinh kia mà. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, Phượng Hoàng với tư cách cường đại nhất chân linh một trong, vốn là tự khống chế thời không chi lực. Trước mắt Phượng Hoàng tuy nhiên không phải chân chánh bách điều chi vương giá lâm, nhưng là cùng hắn có một ít ngàn vạn lần liên hệ. Có thể phá vỡ không gian, đó là không chút nào kỳ lạ quý hiếm, thậm chí có thể nói căn bản chính là thuận lý thành chương địa phương. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, cho nên biểu hiện trên mặt đó là mày may kinh ngạc cũng không. Trên bầu trời, xuất hiện một cái trăm trượng lớn lên khe hở, liếc nhìn lại tựu phảng phất toàn bộ bầu trời, bị xé mở một như vậy lỗ hổng lớn tựa như. Sau đó cái kia Phượng Hoàng không nói hai lời, một đầu đâm đi vào. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá giây lát chốc lát công phu. Cơ hồ tại Phượng Hoàng phốc đi vào đồng thời, kinh sợ gầm rú tựu truyền vào lỗ tai, sau đó Lâm Hiên trái phía trước bầu trời một chỗ ánh sáng màu đỏ lóe lên, vốn là bình tĩnh không gian, bỗng nhiên nhộn nhạo Phượng Hoàng cùng cái kia âm hồn rõ ràng đồng thời hiện hình mà ra. Giờ phút này hai người tựa hồ tại cận thân vật lộn, cái kia âm hồn trên mặt không tiếp tục một tia vừa rồi thong dong, cả người, bị một đại đoàn nồng đậm âm khí bao khỏa. Cái kia âm khí diện tích nguyên bác tối thiểu đều biết mẫu, đem chọn cái bầu trời đều che phủ lên, nhưng gocchuyenaudio.com, mà lại không cách nào đem Phượng Hoàng trên người ánh sáng màu đỏ ngăn chặn. Trái lại, cái kia ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sáng, này tiêu so sánh âm khí chỗ bao phủ diện tích nhưng lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Trần Linh Hóa kiếm quyết uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa, đây là Lâm Hiên cùng cái kia âm hồn giao thủ đến nay, lần thứ nhất chiếm được thượng phong. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, mà đúng lúc này, Liêu Tinh Hỏa Vũ cũng ầm ầm giết đến, đường kính vượt qua 10 trượng hỏa cầu khổng lồ ầm ầm mà rơi, cái kia thanh thế không cần phải nói, trong lúc nhất thời, trên bầu trời hồng mang càng phát ra chói mắt, âm khí cơ hồ bị áp xúc được nhìn không tới rồi. Bành bành bành, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, Phượng Hoàng chính là hỏa thuộc tính chân linh, cùng Liêu Tinh Hỏa Vũ cũng không bài xích, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Lâm Hiên tâm niệm vừa động, Phượng Hoàng cũng không hề chào xé miệng mổ, mà là hung hăng hướng phía dưới bổ nhào về phía trước. Lần này, nhưng lại phối hợp Liêu Tinh Hỏa Vũ công kích, Lâm Hiên muốn một lần là xong, nếu như có thể đem cái này cường địch như vậy diệt trừ, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, có thể làm được hay không nhưng lại lưỡng nói, nhưng ở một khắc này, Lâm Hiên thấy rõ ràng, xuyên thấu qua đầy trời âm khí liệt hỏa, Lâm Hiên nhưng lại thấy rõ ràng, âm hồn trong mắt lệ mang, đồng dạng xinh đẹp đã đến làm cho người ta sợ hãi tình trạng, hắn cũng định liều mạng. Cách chương.